272 quỷ trảo xuất quan. Độc Cô Nhất Phương nghe được thám mã báo cáo sau, trong lòng vui vẻ, rốt cục thì lại đã trở lại này trấn nhỏ. Lần này, hắn tuy rằng không có Sở Nguyên hỗ trợ, nhưng là Độc Cô Nhất Phương cũng có tự tin, lấy hắn trước mắt thực lực, không cần người khác giúp đỡ là có thể đánh bại quỷ trảo. Đi, thông chi một chút Minh lão phu nhân, làm cho nàng tốc độ tới gặp ta. Độc Cô Nhất Phương nói, hắn tuy rằng rất có tự tin, cho rằng việc này chính mình đánh với quỷ trảo, phần thắng rất cao, nhưng là tổng yếu có một người giúp hắn nhìn thấy, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đặc biệt chính mình muốn thay đổi nhân viên, cũng là cần người đến trông coi. Mà này chọn người, Độc Cô Nhất Phương càng nghĩ, cũng chỉ có Minh lão phu nhân nhất hợp thích. Gần nhất thực lực của nàng có thể nói là năng tốt lắm hoàn thành khán hộ chính mình nhiệm vụ. Thứ hai, Minh lão phu nhân đối với Độc Cô gia tộc trung thành, không thể nghi ngờ. Nguyên bản, Độc Cô Nhất Phương là muốn Phong Đại Sư làm này chọn người, bất đắc dĩ, Phong Đại Sư đã muốn đi rồi. Điểm này cũng là Độc Cô Nhất Phương không có dự đoán được, hắn vạn vạn không thể tưởng được, này Phong Đại Sư quá mức tinh minh rồi. Nếu không có Phong Đại Sư vì hắn khán hộ mà nói, Minh lão phu nhân là có thể tỏa chấn đội ngũ. Bằng không hiện tại đội ngũ thế nhưng là không thế nào ổn định, ở hơn nữa ven đường có chút không sợ chết bỏ mạng đồ đệ. Bọn họ vì kỳ lân thần dược, cũng là không bài trừ hội công đánh Độc Cô Nhất Phương đội ngũ. Đặc biệt là làm cho bọn họ biết, Độc Cô Nhất Phương cùng với ngồi xuống đệ nhất cao thủ đồng thời không thấy dưới tình huống chỉ sợ là thật sự có người sẽ đến cướp bóc, này xem như tốt nhất sự liền. Độc Cô Nhất Phương tuy rằng biết làm như vậy có nhất định phiêu lưu, nhưng là không có cách nào. Nếu hắn không làm như vậy mà nói, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong hoặc là luân vi ma vật kết cục. Mà việc này, chính là mạo chút phiêu lưu mà thôi. Phải biết rằng, việc này tình nếu thành công, như vậy Độc Cô Nhất Phương không nói là chế bá võ lâm, cũng có thể xem như hùng bá nhất phương. Sau này người khác nhắc tới Vô Song Thành, nhắc tới Độc Cô Nhất Phương, chỉ có thể chỉ dùng để thượng cực kỳ cung kính chữ, cùng với tán dương Độc Cô Nhất Phương công tích vĩ đại. Bất quá, Độc Cô Nhất Phương lần này đi ra sở dĩ sẽ nói là mạo hiểm rất lớn phiêu lưu, nguyên nhân chi một gần là, hắn kỳ lân thần dược không có bên người sắp đặt. Lần này cùng quỷ trảo một trận chiến, Độc Cô Nhất Phương tự tin tràn đầy, chính là, này quỷ trảo cũng không phải kẻ yếu, nếu đem kỳ lân thần dược đặt ở trên người, rất có thể sẽ ở đại chiến chung tổn hại. Căn cứ vào như vậy một nguyên nhân, Độc Cô Nhất Phương quyết định đem kỳ lân thần dược đặt ở Minh lão phu nhân phòng bên trong. Này cũng là Độc Cô Nhất Phương đùa giỡn một cái tiểu tâm cơ, tuy rằng không phải thập phần cao minh, nhưng là cũng đó có thể thấy được, hiện tại Độc Cô Nhất Phương trở nên có chút thông minh. Vốn kỳ lân thần dược là hẳn là đặt ở Độc Cô Nhất Phương trong phòng, nhưng là lần trước hắn đánh chết tiểu thủ thời điểm, nói tiểu thủ đi hắn trong phòng ăn cắp kỳ lân thần dược. Trước không nói việc này tình rốt cuộc là thế nào, trống chân là những lời này, liền đủ để cho nhân nghĩ đến, này kỳ lân thần dược khẳng định là ở Độc Cô Nhất Phương trong phòng. Mà nghĩ như vậy nhân nếu lòng có dị trí, sẽ Độc Cô Nhất Phương trong phòng trộm đạo kỳ lân thần dược. Cũng chính bởi vì vậy, Độc Cô Nhất Phương mới đem kỳ lân thần dược đặt ở Minh lão phu nhân trong phòng. Minh gia thế đại trung thành, Độc Cô Nhất Phương tuy rằng còn không hội hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là trơ mắt loại này cục diện, Minh lão phu nhân hiển nhiên là tốt nhất chọn người. Đem kỳ lân thần dược giấu ở Minh lão phu nhân trong phòng, cũng là một loại bất đắc dĩ biện pháp. Minh lão phu nhân rất nhanh đã tới rồi, xem của nàng sắc mặt, chỉ biết mấy ngày nay nàng là dựa theo Độc Cô Nhất Phương yêu cầu, đem chính mình trạng thái bảo trì ở tối đỉnh, việc này cùng Độc Cô Nhất Phương đi chiến quỷ trảo, tất nhiên sẽ ở thời điểm mấu chốt có điều tác dụng. Độc Cô Nhất Phương nhìn đến Minh lão phu nhân đến đây, cũng nói chuyện, ý bảo Minh lão phu nhân đuổi kịp hắn. Hai người khinh công chắc tuyệt, lại không cố ý không cho những người khác biết bọn họ hành tung, việc này tự nhiên là toàn lực bay vọt. Cùng nhau rơi xuống gian, hai người cũng đã phiêu đi ra ngoài mấy chục thước xa. Rất nhanh, Độc Cô Nhất Phương cùng Minh lão phu nhân hai người sẽ tới rồi kia gian miếu đổ nát. Việc này, Độc Cô Nhất Phương trong lòng nhất định, người nọ còn không có đi. Đây là một cái tốt lắm tin tức, Độc Cô Nhất Phương hiện tại tuy rằng không sợ quỷ trảo, nhưng là hắn cũng sợ hãi, vạn nhất này quỷ trảo đi rồi làm sao bây giờ, chính mình liền hoàn toàn ngoạn xong rồi. Tuy rằng ngay lúc đó phỏng đoán là, nay quỷ trảo còn muốn thực liền mới ra đến, bất quá dù sao chính là phỏng đoán, đảm đường không nội thực. Hiện tại nhìn đến kia cái động khẩu chỗ tảng đá lông tóc không tổn hao gì, chỉ biết, này quỷ chảo còn chưa rời đi. Độc Cô Nhất Phương lúc này bàn tay vung lên, những kia tảng đá đều bị Độc Cô Nhất Phương tảo tới rồi một bên. Độc Cô Nhất Phương nhìn Minh Lão Phu Nhân liếc mắt một cái, nói, đi. Minh Lão Phu Nhân gật gật đầu, lập tức liền đi theo Độc Cô Nhất Phương tiến nhập sơn động. Trong động tình hình cùng lúc ấy Độc Cô Nhất Phương cùng Sở Nguyên tới thời điểm không hề biến hóa. Những kia cương thi y hiển nhiên vẫn không nhúc nhích, giống như đã muốn hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Cho dù là Minh Lão Phu Nhân như vậy cao thủ, đang nhìn đến như thế phần đồng cương thi khi, cũng là trong lòng lắp bắp kinh hãi, bất quá nàng cũng không có mở miệng hỏi. Nên làm cho nàng biết đến Độc Cô Nhất Phương tự nhiên hội nói cho nàng, nếu không mà nói, Minh Lão Phu Nhân cũng không tính toán biết. Độc Cô Nhất Phương biết, người nọ có thể còn tại huyết trì bên trong. Bởi vậy đang chuẩn bị hướng bên trong đi đến. Đúng lúc này, một tiếng thê lương chu lên chấn động cả sơn động, Minh Lão Phu Nhân cùng Độc Cô Nhất Phương lập tức trong lòng nhất ngưng. Từ này chu lên trong tiếng là có thể phán đoán đi ra, cái đó quỷ trảo thực lực, đã muốn không phải bình thường tiên thiên chất lượng thường, tuy rằng không biết có phải hay không tới tiên thiên cao giai, nhưng là cho dù là không có đạt tới, phỏng chừng cũng kém không bao nhiêu. Độc Cô Nhất Phương lập tức liền cải biến sách lược. Nếu người này thật sự tới tiên thiên cao giai, như vậy Minh Lão Phu Nhân có ở nhà hay không nơi này cũng đã không có gì ý nghĩa. Hơn nữa, nếu Minh Lão Phu Nhân ở trong này mà nói, rất có thể bị trên nước xử lý. Tiên thiên cao giai chống lại Minh Lão Phu Nhân như vậy tiên thiên cường giả mà nói, cho dù làm không được nhất chiêu dây sát, cũng là có thể ở mấy chiêu trong vòng giết chết của nàng. Việc này Minh Lão Phu Nhân tại đây trong sân động, ngược lại là rất nguy hiểm. Người trước đi ra ngoài. Độc Cô Nhất Phương nói, tuy rằng không có đoán trước đến quỷ trảo công lực đại tăng, nhưng là Độc Cô Nhất Phương cũng không chút nào e ngại. Minh Lão Phu Nhân tự nhiên cũng là biết, tiếp tục ở tại chỗ này, rất có thể sẽ cho Độc Cô Nhất Phương thêm phiền. Cũng chính bởi vì vậy, Minh Lão Phu Nhân lập tức liền hướng cái động khẩu chỗ chạy vội mà đi rồi. Là ngươi kia quỷ trảo vừa mới đi ra, liền thấy được Độc Cô Nhất Phương, hắn hai mắt lập tức liền đỏ bừng lên. Độc Cô Nhất Phương cũng không trả lời, song trưởng vung lên, hướng quỷ trảo bả vai chụp đi, kia quỷ trảo căn bản không xem Độc Cô Nhất Phương trường lực, mà là thẳng nhất trảo chộp tới Độc Cô Nhất Phương trái tim. Gần là giao thủ chiêu thứ nhất, quỷ trảo chính là như vậy tàn nhẫn chiêu thức, điều này làm cho Độc Cô Nhất Phương trong lòng có chút bất an.